bạn đã quay trở lại với kênh Bimi Bắp Bắp và Truyện Ma Bắp Đọc Lấy Chồng Ma của tác giả Mạnh Tuấn. Ở tập trước thì chúng ta đã biết được có 4 người cùng với nhau đi vào cổ mộ, đó là Thanh, cậu Hai, cậu Ba và cậu Tình. Và 4 người đã khám phá ra một bí mật ở trong cổ mộ, đó là trong cổ mộ có 18 cổ quan tài được cho là của chính đời nhà họ Trương trước đây, nhưng mà trong đó cái đời gần nhất là đời của ông bà Trương á, ông Trương và bà Cả. Thì ông Trương đã có cái xác của ông ấy chỏng rồi, nhưng mà theo lời của họ phán đoán thì rất có thể là mẹ của họ còn sống. Vì vậy cho nên thực chất ở trong đó chỉ có 17 người của những đời họ Trương ở trước thôi. Còn một cổ quan tài sẽ có huyền cơ ở trong đó. Nhưng mà tình hình hiện tại là cậu Ba bị rớt vào trong cổ quan tài và biến mất, trong khi cậu Hai và cậu Tình bị lạc mất Thanh. Hiện tại thì một mình Thanh phải ở bên trong cái quan tài lạnh lẽo và đáng sợ đó với 18 cổ quan tài mà không biết những cái con ma, những cái con quỷ hay là những cái xác ở trong cái quan tài có thể xông ra bất cứ lúc nào. Và bây giờ chuyện gì sẽ còn tiếp tục xảy ra nữa? Bây giờ Bắp Sao đọc tiếp cho các bạn nghe những chương tiếp theo của chúng ta ngày hôm nay nhé. Hai người ở đâu? Cậu Hai, cậu Tình. Lấy Chồng Ma, tác giả Mạnh Tuấn, chương 32. Cô lại gọi thêm tiếng nữa, lòng tràn trề hy vọng sẽ có người đáp lại. Nhưng bốn bề vẫn yên ắng đến rợn người. Nếu vẫn yên tĩnh như vậy, cô còn có thể dần dần tỉnh táo lại. Nhưng không may đúng lúc này, từ phía trước cô bỗng nghe tiếng nắp quan tài mở đánh cạch một tiếng. Không biết vọng lại từ cái nào trong 18 cổ này, cô đột nhiên cảm thấy hoa mắt, tim đập như muốn vọt ra khỏi cổ họng. Cô giật mình lùi sát bên sau, dựa lưng nơi bờ tường bên cạnh. Đột nhiên lại có vật gì lóe lên trong màn sương mù. Cô quay đầu nhìn lại thì chẳng thấy bất cứ thứ gì. Cô lại quay đầu nhìn mấy quan tài đá kia, chợt thấy xác khô của ông Trương nằm trong cổ quan tài bị cậy nắp, không biết đã ngồi dậy từ bao giờ. Chỉ chớp mắt một cái đã biến mất không tung tích. Đúng lúc này, đuốc trong tay cô đột nhiên nhấp nháy vài cái, cứ như sắp phụt tắt. Cô đổ mồ hôi lạnh toàn thân, đầu óc bắt đầu hỗn loạn. Cô không dám nhìn nữa, nhắm hai mắt lại run run đưa chân, cẩn thận bám sát mép tường. Sau đó lùi về phía cửa đã đóng chặt. Bởi vì chỗ này là gần chỗ cậu Hai vừa biến mất, cô chỉ mong sao là cậu đang ở gần đó. Lúc này ngoại trừ một mảng mù mịt thì không có một tia sáng nào, nên cô cũng không biết cái thi thể đó đang làm gì. Đột nhiên, phía sau lưng cô truyền đến từng trận ớn lạnh. Trước cổ như bị thứ gì đó nhọn hoắt gặm vào hướng động mạch. Cô không dám cử động nửa tấc, liếc mắt nhìn sang đã thấy ông Trương đã dùng hàm răng ngoạm ngang cổ mình. Một âm thanh chấn động mạnh mẽ vang lên, cô cứ ngỡ là mình đã bị cắn chết. Tuy hàm răng ấy vẫn còn trên cổ, nhưng lại không hề có bất cứ cử động gì tiếp theo. Cô lại liếc mắt nhìn sang mà khổ sở nói: "Cha, đừng giết con. Con là con dâu của cha." Nhưng xác ông Trương vẫn không có phản ứng, vẫn tiếp tục bảo trì tư thế. Cô lấy làm lạ, lấy hết can đảm đưa tay lên rồi đẩy mạnh một cái. Ngoài sức tưởng tượng của cô, cái đầu kia dễ dàng bị cô đẩy ra, nhưng nó lại rơi xuống đất lăn mấy vòng. Cô lập tức nhìn xuống thì bị dọa thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Bởi vì cái xác của ông ta từ lúc nào đã đổ ầm xuống đất, còn cái đầu đã bị cắt lìa khỏi thân, giống như bị chính tay cô bẻ gãy ra vậy. Đúng lúc này, từ phía sau, một bàn tay bất ngờ đặt lên vai cô. Thanh giật mình định hét lên thì đã nghe tiếng nói phát ra: "Bình tĩnh, là ta." "Cậu Hai, là cậu sao?" Cô như chết đuối mà vớ được cọc, liền quay đầu lại thì lại bất ngờ, bởi vì phía sau cũng chẳng thấy ai. Bàn tay nóng ấm trên vai cũng biến mất. Cậu cũng không còn đáp lại cô nữa. Lần này cô đã cảm thấy sợ thật sự. Nơi này thật sự là quái dị. Đột nhiên, từ dưới chân cô truyền đến cảm giác lạnh buốt. Cái xác không đầu của ông Trương từ lúc nào đã dùng tay nắm chặt lấy bàn chân của cô mà kéo mạnh. Cô kinh hãi thốt lên: "Sao lại có thể thế được? Đầu cô lão chẳng phải đã bị đứt lìa rồi sao? Tại sao cơ thể vẫn còn động đậy được?" Bởi vì bất ngờ mà cô đã bị kéo ngã xuống mặt đất. Cái xác cũng từ từ bò dậy, kéo lê thân người cô về phía trước. Cô hốt hoảng hét lên: "Cứu! Cậu Hai, cứu em!" Vừa kêu cứu, cô vừa sờ soạng khắp sàn nhà, móng tay cào chặt mặt đất như muốn bị bong ra. Máu từ từ đó cũng bắt đầu rỉ ra từng giọt. Cô quên đi hết đau đớn mà chống cự lại, chỉ mong cậu sẽ kịp thời cứu giúp. Nhưng từng ấy vẫn là chưa đủ. Tuy lão chỉ là một cái xác khô, nhưng sức lực lại khỏe vô cùng. Chỉ trong thời gian ít ỏi, cô đã bị kéo lê một đoạn dài. Đoạn, lão dừng lại, bàn tay còn lại cúi xuống nhặt cái đầu của mình lên, ôm trong tay. Rồi bước đi tiếp, kéo thẳng cô lại chỗ quan tài của lão. Thanh hoảng sợ đến nỗi muốn ngất đi, miệng thì không ngừng kêu cứu. Đột nhiên cô sờ soạn được một góc quan tài khác, lập tức đưa hai tay giữ chặt lấy một cạnh chống lại lực kéo của ông Trương. Thanh âm từ tiếng xương vỡ vang lên, cơ thể cô cuối cùng cũng dừng lại. Cái xác phía trước vẫn bước đi, khoảng cách ngày càng xa. Cô nheo mắt nhìn xuống chân thì phát hiện khớp tay dưới của lão đã đứt. Giống như xương cốt lâu năm chỉ cần chấn động mạnh sẽ vỡ ra. Cái xác vẫn không biết chuyện, chỉ di chuyển về phía trước với nửa khúc trên cánh tay còn lại. Thấy cơ hội của mình đã đến, cô lập tức ngồi dậy, gỡ lấy bàn tay bám chặt kia ra rồi định chạy về hướng ngược lại. Vừa quay đầu một cái lại va vào một người khác khiến cô bật ngược ra phía sau. Nhưng cô không ngã mà được một bàn tay với ra nắm lấy kéo ngược lại. Âm thanh quen thuộc lại một lần nữa vang lên. Ở xa cạnh ta, đây là mê hồn vụ, nó gây ảo giác. Chỉ cần cách một bước chân là sẽ bị lạc khỏi nhau. Thành nghe thấy giọng nói này mà mừng rỡ không thôi. Cô ngước đầu lên nhìn thì chính xác đây là cậu hai. Cô liền đáp. Cậu không sao chứ? Cậu kéo tay cô ngồi xuống vào một góc rồi nói. Ta không sao. Anh Tình nhảy vào quan tài đi theo thằng ba rồi. Ta ở lại đây tìm nàng. Nhưng bây giờ đã bị lạc. Không biết quan tài vừa nãy nằm ở đâu. Thanh nói. Lúc nãy cha cậu... Cậu tiếp lời. Là ta đánh bay đầu ông ấy. Nhưng mà vừa chạm tới người nàng thì bị sương mù che khuất. Lỡ bước nhầm nên bị lạc. May mắn là lần này tìm được. Nói xong, cậu xé một góc áo của mình ra, quấn chặt tay Thanh với tay của mình rồi nói. Nơi này rất là nguy hiểm. Nếu chúng ta mở nhầm quan tài thì xác chết bên trong sẽ sống lại. Bọn họ đều không có linh hồn, nhưng trong mình lại mang độc thi. Chỉ cần cắn trúng một cái lại lập tức cơ thể sẽ bị thối rữa mà chết. Ngay cả ta lúc này cũng không thể nắm chắc được là sẽ bảo vệ được cho nàng. Thế nên chúng ta phải cẩn thận. Cô chợt sờ lên cổ. Cũng may chưa có vết thương nào từ hàm răng kia. Đúng lúc này cô chợt nhớ ra điều gì mà nói. Chẳng phải có một cái mở sẵn rồi hay sao? Cứ đi tìm nó là được. Cậu cười khổ. Mê hồn vụ này phát ra từ nó. Ta đã đóng nó lại chỉ trừ một kẻ nhỏ. Chỗ sương mù này nếu để nó tự do thoát ra dày đặc hơn nữa thì chắc chắn chúng ta sẽ chết. Nhưng cũng không còn nhiều thời gian. Chỉ mới từng này mà đã suýt giết chúng ta rồi. Thanh đáp. Vậy chúng ta đi tìm. Đúng lúc đó bỗng có một trận gió thổi qua. Trong cái nghĩa địa dưới lòng đất khép kín như thế này thì có gió là một điều rất không bình thường. Cô đột nhiên nghĩ ra mà cất lời. Chỗ này có gió, chúng ta cứ đi theo hướng gió thổi thì sẽ tìm được quan tài lúc nãy. Cậu hai gật đầu rồi kéo cô đứng dậy. Đứng yên một lúc cảm nhận hướng gió thổi vào mặt mà bước đi. Sau một lúc thì hai người cũng đã đến trước một chiếc quan tài đá. Cậu hai dừng lại cũng không thể phát hiện ra điều gì bất thường. Nắm quan lại có một kẽ hở nhỏ. Với lại quan tài chỗ này đều được thiết kế giống nhau, cơ bản là không thể phân biệt được. Cô thấy cậu chần chừ liền cất lời. Em có linh cảm không hay? Cậu đáp. Ta cũng vậy, nhưng lựa chọn của chúng ta không còn nhiều, đành phải thử thôi. Nói xong, cậu đưa một tay khẽ miết lấy góc rồi luồn tay vào nắm chặt. Dùng sức một cái đã đẩy nắp sang một bên. Sau đấy cậu mò mẫm xuống phía dưới, tìm vị trí đáy quan để mở lối đi. Quả nhiên là quan tài này chính là cái lúc nãy cậu tìm. Cũng bởi vì tay còn buộc chặt với cô nên cậu phải ùm mình vào, tiện tay sờ qua phía dưới đó một vòng. Đột nhiên cậu khẽ dừng lại, cảm giác như đã đụng phải một bàn tay lạnh ngắt. Chết tiệt! Cậu hét lớn một tiếng, theo phản xạ rụt tay lại. Trong bóng tối sợ phải thứ mà mình không biết rõ chính là điều người ta ghét nhất. Ngay khoảnh khắc sợ phải bàn tay đó, cậu lập tức nhận ra chủ nhân cái tay này bỗng cử động một nhịp. Chắc chắn đã bị kích hoạt sống lại như cha của mình. Đột nhiên, cái xác kia bỗng ngồi bật dậy, bàn tay gầy gò lập tức vươn ra hướng thẳng cổ cậu hai mà bóp tới. Cậu nghiêng đầu vừa né tránh thì vô tình cặp mắt lại hướng ra phía sau Thanh. Cậu chỉ kịp hét lên. Cẩn thận, phía sau! Chương 33. Cô giật mình một cái quay đầu lại, tức thì cánh tay còn lại của ông Trương đã vươn đến, chỉ cách cô một khoảng chưa đến một gang tay. Lúc này, cậu bỗng giật ngược cô lại kéo về phía mình. Vừa hay trong lúc lão ta hồ vục mất thăng bằng mà đâm sầm vào trong quan tài, hai xác khô cứ vậy đè ngược lên nhau không thể cử động. Thanh thấy vậy liền nói, bây giờ phải làm sao? Hình như đây là lối dẫn đến chỗ cậu ba cùng cậu Tình. Dùng lửa thiêu họ thành than thì sao? Cậu hai đáp, trong đó là cha với tổ tiên của ta. Tuy họ đã chết nhưng mà ta không thể hủy hoại thân xác họ được. Cô trả lời. Nhưng chỉ còn mỗi cách đó. Trầm tư suy nghĩ một lúc, cậu hai mới trả lời. Có cách rồi. Sau đấy cậu cởi đi áo khoác ngoài của mình, trùm lên người hai cái xác kia rồi cuộn tròn lại. Một lát sau, hai cái xác đã bị trói chặt lại với nhau. Cậu với cô dùng sức mà nhấc họ đặt ra phía bên ngoài. Hai cái xác này đã lâu năm, lại có cách bảo quản nào đó nên vẫn giữ được da thịt, nhưng đã khô lại nên rất nhẹ. Tháng sau, hai người cũng đã xong xuôi, cậu hai liền cùng cô trèo vào bên trong nằm xuống. Cậu đưa tay lên, xem xét chỗ vách tường và sàn quan tài. Quả nhiên có một khối đá nối bốn cạnh rất khả nghi. Cậu ấn một cái, nó không phản ứng gì, nhưng có vẻ hơi long ra. Ấn thêm cái nữa, vẫn không phản ứng. Bực mình, cậu đấm mạnh lên đó một cái. Tức thì một tiếng lạch cạch bất ngờ kêu lên. Sàn quan tài bên dưới hai người đột nhiên lật ngược lại. Cả cô cùng cậu cũng không có chút phòng bị nào. Cả hai người cứ vậy rơi tự do xuống dưới. Thiết kế thế này làm sao gọi là cửa ngầm được? Rõ ràng là bẫy. Cô thầm kêu lên một tiếng không ổn. Có thể phải bỏ mạng ở đây rồi. Phía dưới không biết có cái gì, không chừng còn vài ngọn đao hay trông nhọn, hay là một vực sâu nào đó, thì chắc chắn bọn họ sẽ không thoát khỏi cái chết. Nhanh như chớp, cô còn chưa kịp nghĩ xong thì cả người đã rớt đập xuống sàn đất. Vừa rơi cô đã cảm thấy không khí vừa ẩm vừa ướt, cảm thấy buồn nôn, hô hấp cũng không thoải mái. Cô hơi sợ hỏi cậu hai. Nơi này khiến em khó chịu. Cậu hai an ủi. Có ta ở đây, nàng yên tâm. Điều quan trọng bây giờ là tìm nguồn lửa. Hai cây đuốc cũng đã rơi mất rồi. Lúc này xung quanh vẫn là một mảnh tối om. Cây đuốc của hai người cũng đã vụt tắt, không biết rơi ra ở nơi nào. Cô mò xuống đất mò mẫm thì cũng may sờ được một cành cây. Sau đấy cô xé áo quấn vải vào, rồi dùng đá đánh lửa trong người mà thắp sáng lên. Có ánh sáng phát ra thì cô mới giật mình mà vứt cây đuốc mới làm xuống. Đó không phải là cành cây như cô nghĩ, mà là một khúc xương tay trắng bệch. Nhưng khi nó rơi xuống đất thì cảnh tượng trong vòng vài mét xung quanh lại dọa cô chết đứng. Ngay cả cậu hai bên cạnh cũng cảm thấy lạnh lẽo sống lưng. Cô cau mày mà nói. Ở đây là mộ chôn tập thể sao? Nhiều xương thế này. Cậu hít một hơi thật sâu, ngồi xuống nhặt cây đuốc bằng xương lên rồi nhìn bao quát dưới đất. Khắp nơi, cứ cách khoảng vài mét là có một bộ xương trắng. Số lượng nhiều không thể đếm xuể. Những bộ xương này có cái còn có niên đại tới tận vài trăm năm, nhưng cũng có cái mới vài năm. Điều này cũng nói lên đây không phải là nơi tốt lành gì. Quan sát một lúc, cậu hai nuốt nước bọt rồi kéo Thanh đi vào sâu bên trong. Vì lực chiếu sáng của cây đuốc có hạn, nên mỗi người phải chậm rãi, thận trọng vừa di chuyển vừa quan sát tình huống xung quanh. Khi dần dần đi sâu vào bên trong, hai người phát hiện đường dưới chân ngày càng lầy lội. Đuốc chiếu lên mặt đất thì thấy trên đất đầy một thứ hỗn hợp sền sệt màu đen như bùn nhão trộn lại với thịt người đã phân hủy. Chỉ nhìn qua cũng khiến người khác phải buồn nôn. Mỗi một bước đi cô đều cảm nhận được rõ chân mình đang đạp lên thứ sền sệt đó. Có nhiều chỗ muốn nhấc chân lên để đi cũng phải tốn rất nhiều sức. Cậu hai đi phía trước vẫn cảnh giác động tĩnh ở xung quanh, nhưng đi mãi vào bên trong, ngoại trừ chất lỏng khiến người ta buồn nôn ở dưới chân ra thì chỉ còn có một vài loại côn trùng nhỏ chuyên sống trong bóng tối. Cậu hai bỗng nhiên dừng lại rồi lên tiếng. Có dấu chân của thằng Ba và anh Tình, bọn họ mới đi qua đây. Nhưng... Cô ngạc nhiên hỏi. Nhưng sao? Cậu cau mày đáp. Phải cẩn thận, nàng xem, bên cạnh còn có xác của mấy con côn trùng. Nói xong, cậu hai đưa đuốc xuống rọi vào dưới đất. Cô dõi mắt nhìn theo thì chợt ớn lạnh trong lòng. Những con côn trùng này đều đã chết. Có con thì bị đập đến nát bét, có con thì bị cắt đôi nhưng vẫn còn dãy dụa. Nhưng điểm chung của chúng là thể hình rất lớn, phải to gấp vài trăm lần cỏ trùng bình thường, với đầy chân với râu. Đặc biệt trên người còn mọc một bộ lông màu đen như sâu róm. Cô trời sinh đã sợ những thứ này nên không chịu được mà áp sát lại gần cậu hai. Cậu lên tiếng. Chắc bọn chúng ăn xác người ở đây nên mới sinh ra biến dị. Ta chắc chắn bọn nó có độc, hơn nữa còn độc hơn hai cổ thi của tổ tiên ta phía trên. Phải cẩn thận vào. Có thể thằng Ba và anh Tình đã giải quyết hết, nhưng cũng có khả năng còn sót lại vài con. Thanh gật đầu, mắt không ngừng đảo qua xung quanh. Nếu cái thứ ghê gớm vậy mà rơi trên người cũng đủ làm cô đột tử mà chết rồi, chứ đừng nói để chúng cắn. nhưng cô cũng không muốn làm cậu hai lo lắng nên cũng chẳng than vãn gì mà cùng cậu bước tiếp. Nói tới đây, đột nhiên cậu hai nghe được ở xa xa trong bóng tối vang lên tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Sắc mặt của hai người đều thay đổi. Cậu hai vội nhặt lấy một khúc xương người bên dưới, dùng lực mà bẻ nó làm hai, tạo ra một đầu nhọn hoắt. Một cái đưa cho cô, một cái mình giữ, rồi nói: "Nàng cầm lấy." Cô khẽ gật đầu, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xung quanh, sợ trong bóng tối lại nhảy ra thứ quái vật nào đó. Cậu hai gặp phải tình huống này cũng không dám chủ quan, bởi vì chủ mộ nơi này là một kẻ đáng sợ, những thứ hắn ta nuôi sẽ rất nguy hiểm. Cô không biết tới lo lắng của cậu hai mà cất lời: "Ở trong này cũng có trẻ con sao?" Cậu câu mày nói: "Không phải tiếng trẻ con, tiếng này là báo hiệu có một thứ gì đó đã thành tinh, giống như là lão tạ. Nhưng mà ở đây âm khí nồng đậm, thịt người tích lũy mấy trăm năm qua, nuôi nó thì sức mạnh không hề đơn giản. Ta nghĩ là có một con côn trùng đã thành tinh, nó chỉ mới hóa thành người, dáng vẻ trẻ con mà thôi. Đừng coi thường nó." Khi cậu hai vừa dứt lời, thì trong đường hầm tối mờ mịt này bỗng dưng lại dần dần nổi lên những tiếng bập bập, giống như đất ở trên vách hầm rơi xuống hoặc là thứ gì đó. Nhưng mà số lượng lại nhiều không kể xiết, nhưng cũng có những tiếng gầm hay tiếng va chạm mạnh vang lên. Cậu lại nói tiếp: "Khoan đã, hình như anh Tình và thằng Ba đang ở đó, chúng ta đi nhanh thôi." "Cẩn thận, phía trên." Đúng như cậu hai nói, chỉ một đoạn thời gian ngắn sau, cô đã nghe thấy trong màn tối đen phía trước vang lên chuỗi âm thanh chấn động, cùng tiếng hét của hai người kia. Cô vui mừng nói: "Là hai người đó, bọn họ đang ở rất gần." Hai người cùng đi theo âm thanh phát ra ngày càng gần. Cuối cùng bọn họ đã đến nơi, thấy cậu Tình đang ngồi trên mặt đất chỉ phía trên rồi phía dưới. Phía trước là cậu Ba đang bay đi nhảy lại không biết để làm gì. Nhưng trong bọn họ vô cùng nghiêm túc, không hề cực nhã chút nào. Cậu hai vội chạy lại mừng rỡ kêu lên: "Anh Tình, chú Ba, hai người làm gì thế?" Nghe thấy tiếng của cậu hai thì cậu Tình lập tức mở mắt, trên gương mặt chú thể hiện rõ sự nhẹ nhõm. Cậu Ba thấy hai người bọn họ cũng vui mừng: "Hai người không sao." Đột nhiên cậu Ba vừa dứt lời thì cơ thể đang chẳng có chuyện gì thì như bị thứ gì đó đập qua, cả người chấn động mạnh mất đà đập vào vách đá bên cạnh. Cậu Ba chật vật đứng dậy, khóe miệng đã rỉ máu. Cậu Tình thấy vậy nhăn mày: "Hai, vào giúp thằng Ba một tay, nó sắp không chịu được." Cậu hai thắc mắc nói: "Chuyện này là sao?" Cậu Tình giải thích một cách vội vàng: "Vô ảnh trùng, nó đã thành tinh, di chuyển cực nhanh, màu lông của nó có thể biến hóa màu sắc để ngụy trang." À! Cậu Ba lại bị một lần nữa đập trúng, cả người như diều đứt dây bắn ngược ra phía sau. Cậu hai cũng không đợi được nữa mà nhảy lên: "Phía trên." Chương 34. Cậu hai ngẩng đầu lên, cũng không thấy thứ gì, nhưng cậu vẫn cầm khúc xương người mà chọc lấy. Cứ ngỡ đã trúng đích thì cậu chỉ đâm vào không khí. Thanh đứng phía sau hơi ngạc nhiên, cô dụi mắt liên tục như giống như là vừa trông thấy thứ gì. Đột nhiên cô hô lên: "Phía sau lưng cậu là hai chứ không phải là một." Lập tức cả ba cặp mắt của ba người đều ngưng động về phía cô. Thanh không tiện giải thích mà nói tiếp: "Một con bám trên vách động phía trên đầu cậu hai, một con đang bò dưới đất về phía cậu ba. Cậu hai, cẩn thận." Vút một tiếng, cậu hai không kịp đề phòng, cả thân người đã bị đập bay về phía sau. Cậu Tình thấy vậy cũng không còn ngồi tĩnh tâm nữa mà nhảy sang đỡ lấy: "Lùi lại ngay, chúng ta cần kế hoạch, không thể đánh bừa như thế này được." Nói xong, Trương Tình đã kéo lấy hai cậu sát lại phía Thanh vây lấy cô ở giữa. Lúc này, cậu ba mình đã đầy vết thương, cậu hai cũng vừa mới trúng đòn nên sắc mặt đã tái nhợt đi hẳn. Cậu hai nói: "Nàng trông thấy nó?" Cô gật đầu: "Em cũng không biết vì sao lại thấy." Cậu hỏi tiếp: "Nó trông như thế nào?" Mắt cô chăm chú nhìn phía trước, trong ánh sáng mờ mờ của cây đuốc xương, cô nuốt nước miếng một cái rồi gấp gáp miêu tả: "Thân người nó như con sâu đầy lông nhưng lại có gương mặt của một đứa trẻ. Nhưng đuôi nó có một cái vòi nhọn, nếu mà để đâm trúng thì sợ là không giữ được mạng. Hai thứ kia vẫn ở yên phía trước, cách chúng ta khoảng 10 bước chân." Nghe đến đây, Trương Tình bỗng nhiên cất lời: "Có ai có chú ý gì không? Thứ này chỉ có mỗi cô ấy là nhìn thấy. Ta cũng chỉ có thể cảm nhận qua hướng gió mà thôi." Thanh bước lên trước một bước, vẫn quan sát từng hành động của hai thứ kia. Đột nhiên từ phía dưới chân cô như giẫm phải thứ gì đó, Cô cúi đầu nhìn xuống thì trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Không chần chừ, cô lập tức nói: "Em có cách này." Cả ba người đồng thanh: "Cách gì?" "Tạm thời chúng ta trở lại chỗ cũ để chuẩn bị, nơi đường hầm phía sau." Nói rồi cô kéo cậu hai trở lại. Hai người kia nhìn nhau cũng không có ý kiến gì. Bọn họ cũng đã tốn không ít sức lực. Nếu tiếp tục, tất nhiên cơ hội để được nằm lại nơi này là rất lớn. Bởi vậy cũng đành bất lực mà bước lùi rời đi. Hai thứ kia cũng không có đuổi theo, thế nên bốn người cũng thuận lợi rời khỏi. Khi đã đi qua vùng ẩm ướt trở lại nơi khô ráo hơn, cô mới dừng lại đi đến từng bộ xương phía dưới đất lấy hết can đảm sờ mó lên. Cậu hai ngạc nhiên hỏi: "Nàng đang làm gì thế?" Thanh lập tức đáp lại: "Nãy em có dẫm lên một khúc xương, nhưng mà nó giống như đã tồn tại rất lâu, chỉ cần dùng lực một tí là nó đã tan ra thành bụi phấn." Cả ba người cùng lúc hiểu ra ý tứ của cô. Thấy họ có vẻ ngạc nhiên như vậy, Thanh cũng gật đầu mà nói tiếp: "Bây giờ chúng ta tìm khắp quãng đường này, tìm xem những phần hài cốt lâu năm giả nó ra thành bụi. Ở phía trước tương đối ẩm ướt, mặt đất lại giống như bùn nhão nên không thể lấy bột được, nên em mới bảo mọi người lùi lại đây. Bọn chúng tàn hình, chỉ cần phủ lớp bột này vào, chắc chắn chúng sẽ dễ giải quyết hơn rất là nhiều." "Ý hay, nàng làm tốt lắm." Cậu hai mỉm cười mà khen ngợi cô một câu. Rồi sau đấy bốn người cùng nhau tản ra mà tìm kiếm từng hài cốt một. Cũng bởi vì nơi này đã tồn tại từ lâu, lại có vô số mảnh xương hàng trăm năm nên cũng không khó khăn là bao. Chỉ một lát ngắn ngủi, bọn họ đã gom cho mình được một túi lớn đầy xương bột bằng áo của Trương Tình. Khi đã chuẩn bị xong xuôi, bọn họ cũng không vội trở lại mà nghỉ ngơi một lúc. Tính từ khi bước chân vào đây cũng mới qua nửa ngày, nhưng mà trải qua những chuyện vừa mới xảy ra cũng khiến tâm thần có chút mệt mỏi. Sau khi đã điều dưỡng xong thì họ lại tiếp bước trở lại. Đứng trước chỗ vừa giao chiến lúc này, cậu hai ôm trong mình cái bọc vải chậm rãi bước lên, sắc mặt cực kỳ khẩn trương. "Bọn chúng còn ở đây không?" Thanh cau mày đáp: "Em không thấy." Nghe vậy cậu Tình cũng bước lên phía trước rồi hiên ngang vượt qua làm mồi nhử. Đúng lúc này bên vách bỗng có từng cục đất lớn rơi xuống, Thanh hô lên: "Nó ra rồi." Cậu hai định ném tấm bọc thì Trương Tình đã kêu lên: "Từ từ đã, thằng ba lên đây, bọn chúng rất nhanh, phải xác định chắc chắn mới sử dụng." Cậu ba gầm gừ một tiếng rồi cũng co hai chân lớn của mình phóng về phía trước. Cô đứng sát cạnh cậu hai liên tục chỉ bảo phương hướng. Trận chiến vẫn tiếp tục, nhưng lần này thì hai người lại có lợi thế hơn. Có mấy pha còn đánh trúng hai con trùng tinh khiến bọn nó thực sự nổi giận. Vốn dĩ đã tiến hóa thành yêu tinh thì trí óc cũng phát triển, có thể nói giống như người bình thường. Cũng rất nhanh, bọn nó đã biết được kẻ nguy hiểm nhất với bọn chúng mà nói chính là Thanh, người đang chỉ đạo phía sau. Tiếp theo đó, hai người không còn cảm nhận được sự tấn công mãnh liệt của chúng nữa. Đột nhiên, Thanh cấp tốc lùi lại rồi hét lên gấp gáp: "Cậu hai, trước mặt, bọn chúng đang lao về phía chúng ta!" Trương Tình thấy cơ hội đã đến cũng kêu to: "Hay, ngay lúc này!" Chẳng hề chần chừ, cậu hai vung tay hất mạnh một cái. Chỉ trong chớp mắt, bụi trắng dày đặc đã bao phủ lấy một vùng rộng lớn. Cậu lập tức bịt lấy miệng rồi kéo Thanh lùi xa phía sau. Còn hai người Trương Tình với Trương Ba thì lại chắn ngang phía trước. Quả nhiên bụi cốt có tác dụng. Từ trong làn bụi trắng dày đặc bỗng vang lên tiếng oa oa như tiếng trẻ con khóc. Khi bụi dần lắng xuống, hai con quái vật xấu xí dần lộ ra hình thể. Đúng như lời cô nói, hai con vật này dài khoảng 2 mét, thân to tròn như cối xoay, lông nhọn màu đen xù lên đến hàng trăm ngàn cái mọc khắp cơ thể. Phía sau đuôi còn mọc một cái vòi dài nhọn hoắt. Nhưng đặc biệt là phía trên mọc ra hai cái đầu trẻ em sơ sinh. Sự kết hợp đặc biệt này khiến cho người ta nhìn vào mà bất giác kinh hãi. Lúc này, hai con quái trùng không ngừng lăn lộn dưới mặt đất. Đuôi đập lên đập xuống liên tục, miệng không ngừng kêu lên những tiếng oa oa đáng sợ. Mắt thì nhắm tịt lại. Trương Tình nhìn thấy vui mừng cười lên: "Cơ hội đến rồi, bọn nó bị bụi cốt làm cho không thể mở mắt." Ba người nhìn nhau rồi gật đầu. Cậu ba là người đầu tiên nhảy lên. Trong chớp mắt đã bay lại chỗ con gần nhất. Móng vuốt ở tay vươn dài đâm xuống ngay giữa đỉnh đầu. Nhưng con trùng này cũng cảm giác được nguy hiểm. Nó cong mình chỉ cái vòi nhọn lên che chắn. Đột nhiên, cậu ba miệng nhếch lên mỉm cười: "Con súc sinh này, chết đi, dám đánh tao nãy giờ." Cậu trở mình, dùng móng vuốt chuyển hướng cắm thẳng vào nửa trước của cái vòi. Chân dậm xuống đất lấy đà rồi vung tay một cái. Thân người to lớn của con trùng bị cậu ba vung mạnh lên không trung đập thẳng vào vách hầm bên cạnh. Tiếng oa oa từ miệng nó phát ra càng lúc càng lớn. Cậu ba giữ chặt lấy đuôi nó rồi kêu lên. Anh Tình, giải quyết nó đi. Trương Tình đã đợi sẵn, không cần cậu ba nhắc nhở mà chỉ hừ nhẹ một tiếng. Thân người phía trước nhanh chóng biến mất, chớp mắt đã xuất hiện trước khuôn mặt đầy non nớt kia. Bàn tay vung mạnh đập thẳng một cái. Một tràng chất dịch màu xanh rêu tẩm lợm hôi thối phun ra tứ phía. Cái đầu còn nguyên vẹn đã bị một đường quyền này đấm nát. Nó chỉ kịp giãy đành đạch vài cái rồi trở nên bất động. Lúc này, con trùng tinh còn lại cũng đã ngửi thấy cái mùi kia. Nó biết rằng bạn mình đã chết, nhưng trước mắt là bốn kẻ không tầm thường. Biết mình không thể trực tiếp ngạnh kháng mà cố gắng đục một cái lỗ nhỏ dưới đất rồi nhanh chóng chui vào. Nhưng mà làm sao nó có thể toại nguyện? Cậu hai lúc này đã dùng khúc xương nhọn chặn đầu, không chút mảy may thương hại cắm thẳng xuống cái đầu kia. Cứ như vậy, mạng sống của hai con quái vật này cứ thế mà chết đi. Từng làn chất lỏng đặc sệt màu xanh từ lỗ thủng trên đầu bọn nó trào ra không ít, nhanh chóng hòa quyện với lớp bùn nhầy ở phía dưới chân bốn người. Thanh lúc này đã quá sức chịu đựng, cả cơ thể cồn cào không chịu được mà nung thốc nung tháo. Cậu hai vỗ vỗ lấy lưng cô rồi bảo, đi thôi, chúng ta càng nán lại càng nguy hiểm, còn một phòng nữa là cuối cùng rồi, thứ chúng ta tìm kiếm nằm ở đây. Trương Tình cùng Trương Ba sắc mặt cực kỳ căng thẳng, khẩn trương. Nếu cậu sợ có thể lùi về phía sau đợi chúng ta, hầu như trùng ở chỗ này đều đã bị diệt hết, có thể là nơi này an toàn. Thanh ổn định một chút rồi khăng khăng nói, tôi đi, tôi có linh cảm có thể giúp được ba người. Cậu hai nói, hay là nàng nghe lời anh Tình đi, chúng ta vào trong đó cũng không chắc là giữ được mạng, bảo hộ được nàng là vô cùng khó. Vốn dĩ chúng ta không muốn để nàng lại với Trâm Ý là có nguyên nhân, bất đắc dĩ mới để nàng vào. Cô cau mày đáp, không được, có chết em cũng muốn chết bên cạnh mọi người. Nếu cô cứ khăng khăng như vậy thì đi thôi. Trương Tình mặt vẫn lạnh tanh, sau đấy quay người rảo bước về phía trước. Trương Ba cũng chỉ biết lắc đầu rồi bước đi. Cậu Ba chẳng biết khuyên nhủ thế nào, cũng đành mang cô đi theo. Trên đường đi, cậu Ba mới chợt nhớ điều gì đó mà hỏi, anh hai, nếu người đóng giả cha chúng ta là mộ chủ thì sao lại mất công bày trò đến thế? Em cảm thấy có điều gì đáng ngờ. Và đó là hết tập của chúng ta ngày hôm nay. Thì trời ơi, trong tập ngày hôm nay xuất hiện thêm rất là nhiều loại sinh vật đáng sợ ở trong cái hầm mộ. Và đặc biệt là ngay cái khúc mà ngay chỗ cái vũng lầy sình sệt dơ dơ đó các bạn, nghe tả là thấy ớn rồi. Đã vậy hả, mấy cái con mà nó nhiều lông, mà nó là mấy cái con côn trùng, nó giống như con sâu mà nó nhiều lông, là cực kỳ khủng khiếp luôn. Bắp rất là sợ mấy cái con đó. Trời ơi, tự nhiên hả, Bắp lại nhớ tới một hình ảnh của thời niên thiếu, của thời quá khứ, khi mà Bắp còn nhỏ xí đó các bạn. Ai kể một cái câu chuyện mà không có liên quan gì ở bên trong cái câu chuyện ma ngày hôm nay hết, nhưng mà tự nhiên sợ đó các bạn. Nên là tuổi thơ của Bắp bị ám ảnh tuổi thơ. Có một lần thì nhà Bắp ngày xưa là ở Việt Nam á, là ở trong rẫy mà có trồng nhiều cây lắm. Thì có nhà đó trồng một cái cây điều, mà cây điều á thì sát bên cái tiệm tạp hóa. Bắp hay qua tiệm tạp hóa đó ngồi ăn bánh lắm. Có một hôm trời đẹp, trong xanh gió mát, thì Bắp đang ngồi ăn bánh, uống nước, nhìn lên cái cây, chà, cái cây sao mà dạo này lá nó vàng, nó nâu luôn ha. Trời ơi, khung cảnh mùa thu thật là đẹp. Cái tự nhiên Bắp nhìn rõ lại nha các bạn, không phải là cái lá nó vàng, nó nâu, mà nhìn kỹ lại là nguyên một cái mảng lá như vậy, đúng không? Sâu rắm đó các bạn, nó bò chi chít hết một cái lá, nó bò đầy cái lá luôn đó các bạn. Thì khỏi phải nói, các bạn cũng biết là Bắp đứng dậy và phóng một mạch chạy về nhà và không quay lại chỗ cái cây đó một lần nào nữa. Trời ơi, tự nhiên trong đầu của mình đây là một khung cảnh nó rất là lãng mạn nha. Cái tự nhiên mình nhìn kỹ lại, trời ơi, má ơi, da gà phải chứ, rồi phải nói là nó nổi lên từng đợt các bạn. Không hiểu sao mà nhìn thấy cái gì mà nó nhiều lông lá vậy, là nhìn nó ghê lắm. Nó lông, nó chi chít, nó nhỏ nhỏ, nó bu đầy lên trên cái lá. Thì quay trở lại trong cái câu chuyện ngày hôm nay, nội tả mấy cái đó mà Bắp tưởng tượng là thấy ghê rồi. Đằng này Thanh một cô gái rất là yếu đuối, và một cô gái mong manh dễ vỡ mà các bạn, cho nên nhìn thấy sâu thì sẽ sợ, nhìn thấy những loài côn trùng nhỏ là sợ rồi, huống chi là bước vào bên trong cái hầm mộ đó, thấy mấy cái con côn trùng nó còn bị biến dạng nữa chứ, trời ơi trời, nó ăn mấy cái xác ở trong đó xong cái gì nó bị biến dạng luôn. Đã vậy vô trong kia thì ở những tập trước mình cứ nghĩ là Thanh là gánh nặng của team đó các bạn, trong khi cậu hai gánh team muốn chết luôn. Trong những tập trước thì cậu hai và Trâm Anh gánh team, trong tập này thì cậu hai, cậu ba và cậu Tình cùng với nhau gánh team, dắt theo bà Thanh thì cứ nghĩ chắc bà Thanh có khi nào là gánh nặng của team không. Trời ơi, nhưng mà hôm bây giờ mình mới biết được là không, cái gì cũng phải có nguyên nhân á, tự nhiên dẫn bà theo làm cái gì. Do bà có một cái khả năng đặc biệt mà không ai biết nha. Tự nhiên tới đó cái bộc phát ra, ha, không ai thấy nó, mà lúc đó mà không có Thanh là thua rồi. Tại vì hai cái con kia là nó tàn hình, nó đánh mà không thấy nó làm sao mà đánh lại. Mắt thường thấy đó, còn đánh nhiều khi còn không lại nữa, huống chi là nó tàn hình. Nhưng mà may mắn là bà Thanh bà có một cái cặp mắt gì đó mà bà có thể thấy được những cái con quỷ đó, và giúp cho họ đánh thắng được hai cái con quỷ có hình dạng cực kỳ khủng khiếp. Và sắp tới đây, biệt đội cậu hai và cậu tình của chúng ta sẽ đi qua vòng chung kết. Đây là một vòng cực kỳ nguy hiểm và đáng sợ, sẽ gặp đại boss chùm cuối ở trong vòng chung kết. Và trong vòng chung kết này sẽ xảy ra những sự việc gì nữa thì các bạn hãy cùng Bibop đón xem tập tiếp theo trên kênh Baby Bop Bop vào thứ năm, thứ sáu, thứ bảy mỗi tuần của truyện Lấy Chồng Ma của tác giả Mạnh Tuấn nha. À đúng rồi, và trước khi kết thúc thì Bắp cũng nói luôn á là dạo này thì Bắp lại bị tái phát cái đau cổ đó các bạn. Tại vì thời tiết ở bên Bắp nó cứ nóng lạnh thất thường, với lại nó kèm là bên ngoài thì nó rất là nóng, nhưng mà ở trong nhà thì thường hay có máy điều hòa nhiệt độ á, thì ở trong nhà nó lạnh, ở ngoài nóng. Nhiều khi mình đi ra đi vô, đi ra đi vô, đi ra đi vô, đi về đó, thì thành ra mình bị sốc nhiệt á, dễ bị cảm, dễ bị bệnh. Thì Bắp cũng thường xuyên hay bị đau cổ, sổ mũi rồi các kiểu, thì dạo gần đây cũng có tái phát chút chút, nhưng mà nó vẫn, nói chung là Bắp cảm thấy Bắp đọc được thì Bắp vẫn sẽ cố gắng tiếp tục đọc và mang cái câu chuyện này đến với các bạn. Bởi vì Bắp biết là các bạn rất là trông chờ cái câu chuyện này, đặc biệt là nó rất là hay, nó rất là gây cấn và nó rất là hấp dẫn, cũng giống như là những cái câu chuyện khác. Nhưng mà nếu mà hôm nào mà đọc không nổi nữa thì Bắp sẽ thông báo với các bạn ở trên Facebook nha. Còn nếu mà các bạn ở trên YouTube mà không thấy Bắp đăng thì cũng biết là Bắp đang bị cái gì đó mà không đọc được, cho nên thông cảm cho Bắp nha. Ok, và đó là hết video của chúng ta ngày hôm nay. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha.